Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321 lại lần nữa xuất phát. Cựu cựu, hảo sao, vài người ăn chút gì lúc sau. Bạch Linh liền đứng dậy, như lúc trước giống nhau kéo cái kia đã phóng đầy đóng băng đồ ăn mềm đến kín không kẽ hở thiết cái. Dương, quay đầu hỏi, vừa vặn tấn chức xong Lý Phương ra cửa sau liền cùng Lý Gia Minh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã lấy ra chính mình vũ khí đứng ở đằng trước. Hôm nay bọn họ mở đường, Bạch Tiểu Khê giải quyết tốt hậu quả. Lý Chính Hạo tiếp tục bảo hộ Lý Đông Mai cùng tiểu hài tử Vương Kiệt Minh. Bởi vì tối hôm qua rõ ràng yêu cầu, cho nên hôm nay trong tay hắn liền cầm vũ khí, liền đi theo Bạch Tiểu Khê bên cạnh. Đôi mắt nhỏ trung toàn là nghiêm túc cùng cẩn thận, động tác cũng thật cẩn thận, không dám ly Bạch Tiểu Khê quá xa. Đệ nhất không nghĩ làm hắn lo lắng, đệ nhị nếu là chính mình có cái gì ứng phó không tới, hắn nhưng trực tiếp đáp bắt tay. Giống, quả nhiên theo bọn họ vừa ra đi, ở trên phố du tẩu tang thi ngửi được đồ ăn mỹ vị, không màng tất cả phía sau tiếp trước hướng tới này vài người mà đến. Lúc này ngày mới vừa sáng sủa lên, còn mang theo sáng sớm đặc có mát lạnh. Bên đường trừ bỏ tang thi căn bản là nhìn không tới nhân loại. Nhân loại dị năng uy áp ở tang thi trước mặt chung quy đánh không lại dị năng giả trên người thơm ngào ngạt thịt, tanh hôi máu đen vẩy ra. Tiểu Vương Kiệt Minh ngay từ đầu tay run, nhưng ở Bạch Tiểu Khê đề điểm hạ cư nhiên chậm rãi bắt đầu thích ứng. Phải biết rằng hắn cả người đều là dị năng năng lượng. Nói cách khác, ở bản chất cùng bị cải tạo quá Bạch Linh thân thể là giống nhau. Hôm qua lại dùng hết sở hữu tinh hạch, thành công tấn chức tới rồi nhị cấp. Cho nên mặc kệ là linh hoạt tính vẫn là thân thể cường ngạch độ, so được với tam giai Lý Gia Minh cùng Bạch Tiểu Khê. Hơn nữa hài tử mềm mại tính bản thân liền cường với đại nhân. Làm người tuy rằng vẫn là chất phác chút, lại cũng không phải ngốc tử. Một việc giáo một lần sẽ không, hai lần tổng nên biết. Bạch Tiểu Khê thập phần cẩn thận để điểm hàn về chính mình đánh chết tang thi tâm đắc. Hài tử thân thể vốn là nhỏ xinh, kia tang thi muốn ăn hắn tốt xấu cũng muốn công hạ thân tử. Liền này một đoạn thời gian ngắn, càng là dễ bề Tiểu Vương Kiệt Minh động thủ. Lúc này ở Bạch Linh chung quanh 5 mét chỗ, lăng sinh sôi bị người chung quanh sát ra một cái khu ân toàn vực. Nếu là có người thấy, tất nhiên sẽ khiếp sợ không khép miệng được. Thật sự là này nhóm người không chỉ là cường đại, hơn nữa mẹ nó dũng mãnh, quả thực liền cùng không muốn sống người giống nhau điên cuồng. Bạch Linh động tác cũng không chậm, nhanh chóng đem đồ vật phóng hảo sau, liền bắt đầu vì bọn họ mở đường. Cưỡi xe máy tốc độ cực nhanh mang theo mặt sau xe rời đi Z huyện hướng tới thành Yến Kinh Phương. Hướng mà đi, đại thể phương hướng Bạch Linh rất rõ ràng. Hôm qua đi tranh nơi này tiểu ân toàn căn cứ, bên trong chạy nạn người tuy rằng đều là này phụ cận, khá vậy có khác địa phương chạy tới. Ngũ hồ tứ hải lại có tinh hạch cùng đồ ăn lợi dụ, phàm là nhìn đến thả có ấn tượng người, tự nhiên sẽ tin tức báo cho nàng. Lại qua 7 ngày thời gian, tuy rằng thời gian thực đoạn, chính là trong lúc này toàn bộ Hoa Hạ diện mạo đã xảy ra thật lớn thay đổi. Không chỉ là căn cứ biến dị thú hoành hành, thả đã phát hiện có uy hiếp tính thực vật biến dị. Hảo liền cũng may Bạch Linh đám người xe thượng còn có di động. Trong khoảng thời gian này trừ bỏ đối phó tang thi, Bạch Tiểu Khê dựa theo Bạch Linh phân phó vẫn luôn đang tìm kiếm trên mạng về mới nhất tin tức. Đưa tin từ Bạch Linh biết được Ôn Như Ngọc sẽ đem hắn được đến nào đó tin tức thượng công khai thượng truyền tới trên mạng sau. Ở có điều kiện cơ sở thượng, vì sao không hiểu biết một chút? Bằng vào nàng kiếp trước biết được sự tình, chẳng lẽ liền nhất định không có lỗ hổng? Sau khi xem xong, từ Bạch Tiểu Khê chia sẻ cho đại gia. Hết chương.